Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 288. Nàng thiếu chút nữa giết cửu gia. Quan Hy kế hoạch muốn đem phần thưởng làm lễ vật tống xuất đi lừa dối kế hoạch thất bại. Còn bị cửu gia cấp gian dậy một phen, mãi cho đến buổi tối ngủ đều là ủ rũ ủ rũ. Quý trọng lễ vật ôi chao, đều do tiết mục tổ hỏi cái gì vấn đề thôi. Quý trọng hai chữ, lễ vật liền trốn không thoát quý một chữ. Đáng giận, xuất chướng phí còn không có lấy đến, còn phải trước rủi ro. Quan cùng Hy khả buồn bực, Quan Hy buổi tối ngủ, có lẽ là còn tại nhớ thương đưa cửu gia lễ vật. Nàng ngủ cũng không an ổn, đêm khuya lý, Quan Hy rõ ràng là đang ngủ, có một đạo tà mị thanh âm ở của nàng trong đầu vang lên. Hy, giúp ta giết chết Tiêu Cửu Diêm Ani, giết chết Tiêu Cửu Diêm. Trong bóng đêm, Quan Hy ánh mắt mạnh mở ra, nàng thẳng lăng lăng nhìn trần nhà, tối đen ánh mắt lạnh như băng phiếm vô cơ chất quang. Giết, Tiêu Cửu Diêm Ani trong đầu không ngừng mà tiếng vọng này một câu mệnh lệnh mà nói. Quan Hy đầu cứng ngắc quay đầu, nàng hơi hơi ngửa đầu, theo của nàng góc độ. Nàng loáng thoáng có thể nhìn đến nam nhân tinh xảo cầm đường cong. Một đôi trắng nõn tiêm nộn thủ, chậm rãi nâng lên, chỉ cần hạ xuống, đối với ngủ say chung nam nhân cổ nhẹ nhàng nhất ninh. Có thể giết Tiêu Cửu Diêm, hoàn thành thiếu chủ công đạo nhiệm vụ. Giết, Tiêu Cửu Diêm Ani Quan Hy thủ tấn mãnh hạ xuống, ở mông lung dạ sắc bao phủ hạ, của nàng tốc độ mau cơ hồ giống tàn ảnh giống nhau. Non mịn tay nhỏ bé yếu rơi xuống Tiêu Cửu Diêm trên cổ. Còn sót lại kham kham hai ly thức thời điểm, nàng mạnh dừng lại, đau đầu dục liệt, rõ ràng muốn giết trước mắt nhân. Chỉ cần nhẹ nhàng nhất ninh là có thể, lại vô luận như thế nào đều không hạ thủ được. Trong lòng tối mịt mờ ở chỗ sâu trong, giống như có cái gì ở ngăn cản nàng, ở cùng thiếu chủ mệnh lệnh đấu tranh, không thể giết, trước mắt này nam nhân. Không thể giết, Quan Hy đầu kịch liệt đau đớn đứng lên, loại này đau đớn quả thực khó có thể chịu được, giống nhau một đạo vô hình khẩn cô chú giam cầm của nàng đầu. Tiếp theo, giam cầm càng ngày càng gấp, không đem của nàng đầu cô đến vỡ vụn, không bỏ qua, rốt cục thì nhịn không được. Quan Hy cắn thần, theo trên giường ngồi xuống, nàng hai tay ôm đầu, đau kêu ra tiếng. Ngoặc kép chấm chấm, a cơ hồ là ở nàng ngồi xuống trong nháy mắt. Tiêu Cửu Diêm tỉnh, làm sao vậy? Nam nhân mắt lạnh thanh tuyến hỏi. Đồng thời một bàn tay bật đèn. Hồn ám phòng lập tức sáng sủa đứng lên. Ánh sáng ngọc thủy tinh đèn treo ở phòng phía trên phát ra sáng ngời quang mang. Quan Hy không có tiêu cự tan dã đồng tử dần dần ngắm nhìn. Đen thùi mắt to nhìn quen thuộc phòng. Nàng lập tức không có phản ứng lại đây. Làm sao vậy? Tiêu Cửu Diêm trong trẻo nhưng lạnh lùng mi tâm mặt nhăn. Nam nhân một bàn tay chống giường lớn cao ngất thân hình ngồi xuống, tựa vào trên giường, hắn ngữ khí nhu điểm, ngốc thái thái. Quan Hy nghe được cửu gia kêu nàng, thật dài lông mi giống cây quạt nhỏ tử giống như phẩy phẩy. Quan Hy xoay quá, nàng lúc này ý thức có chút hấp lại. Nhìn cửu gia, Quan Hy có chút chần chờ nói. Cửu gia, ta giống như, làm cái ác mộng, làm ác mộng. Tiêu Cửu Diêm mi tâm ninh càng nhanh. Hẳn ánh mắt dừng ở Quan Hy mượt mà nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn nhi thượng. Con gái trơn bóng no đủ cái chán có tinh tế mật mật mồ hôi. Không biết là cái gì dạng ác mộng. Nàng sợ cực, cắn thần dùng lực, khóe môi bị cắn nát ra. Có điểm vết máu, cái gì ác mộng? Tiêu Cửu Diêm hỏi, Quan Hy lắc lắc đầu, không nhớ rõ, nàng chỉ biết là nàng giống như làm cái thực đáng sợ mộng. Mộng nội dung là cái gì? Lại nhớ không đứng dậy, nhưng nàng biết này mộng nhất định là phi thường đáng sợ. Bằng không nàng sẽ không đến bây giờ còn cảm giác được không thể giải sầu sợ hãi. Tiêu Cửu Diêm nhìn chính mình ra tiểu ngốc thái thái này mờ mịt bộ dáng. Nhíu mày nói. Thật sự là cái ngốc, luôn luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng ngữ điệu. Quan Hy quỷ dị theo bên trong nghe ra ghét bỏ. Cửu gia ghét bỏ nàng. Quan Hy liền mất hứng a. À. Cửu gia, ta chính là có ngốc, kia cũng là ngài thái thái, nàng biết cái miệng nhỏ nhắn nhi. Lên án nói, ngài chính mình thái thái ngốc, ngài chẳng lẽ cũng rất quang vinh thôi, Tiêu Cửu Diêm. Không lời nào để nói, Quan Hy gặp cửu gia không nói chuyện, nhân cơ hội hướng liền hướng cửu gia trên người phác. Cửu gia, ta phải sợ a, vừa rồi nằm mơ thật sự thật đáng sợ, ta rất sợ đó, Hiếu an ủi. Quan Hy biết cửu gia ăn nàng làm nũng này một bộ. Nguyệt Hắc Phong cao đêm, đúng là làm nũng soát hảo cảm độ thời điểm u, luôn luôn đối với tứ chi tiếp xúc có thể trốn bỏ chạy ngốc thái thái. Phía sau chủ động yêu thương nhung nhớ, kiều nhuyễn thân thể, mang theo trên người nàng chỉ có nếu có chút giống như vô thản nhiên hương khí. Lại là như vậy mềm nhu nhu đường dường như tiếng nói ở làm nũng. Thực dễ dàng liền có thể làm nam nhân dục, Tiêu Cửu Diêm đáy mắt có biến hóa, hắn bàn tay to ở Quan Hy cử kiêu tiểu mông đánh một chút. Thanh âm vì ách ý có điều chỉ, Hiếu an ủi, đúng vậy, Hiếu an ủi thôi, Quan Hy đốt tiểu đầu. Nàng còn không có phát hiện nàng vô ý thức hành động đã muốn liêu khởi cửu gia đại lão hòa. Nàng nói, cửu gia, vì an ủi ta làm ác mộng bị thương còn nhỏ tâm linh. Nếu không cái kia lễ vật, ta sẽ không dùng tặng đi, nói đến nói đi, vẫn là không nghĩ tặng lễ vật, nghĩ tỉnh điểm tiền, Tiêu Cửu Diêm, Quan Hy sợ cửu gia không đáp ứng, chạy nhanh lại bồi thêm một câu, ách, cửu gia, của ta ý tứ là, lễ vật ta sẽ đưa, nhưng là cũng không thể được không cần như vậy quý trọng a, nói xong. Nàng còn chột dạ hắc hắc nở nụ cười hai tiếng, không dám nhìn tới cửu gia. Tiêu Cửu Diêm quả thực cũng bị chính mình xuẩn thái thái khí cười. Vừa mới thân thể liêu khởi hòa, cũng bị tiểu ngốc này có kè mặc cả tính trẻ con hành động cũng đã tát. Không được tự phụ nam nhân phía sau đặc biệt sảng giọng vô tình. Của ngươi lễ vật muốn đưa đến ta vừa lòng mới thôi, a, Quan Hy khuôn mặt nhỏ nhắn nhi lộ ra. Thất vọng biểu tình, nàng còn muốn đang nói cái gì? Cửu gia đã muốn khấu đầu giường nội tuyến điện thoại chuyển được, hắn thản nhiên nói, đem y dược tương đưa vào đến, Quan Hy nghe được cửu gia yếu y dược tương. Nghi hoặc, cửu gia, ngài làm sao vậy, đại buổi tối yếu y dược tương. Tiêu Cửu Diêm nâng thủ, khớp xương rõ ràng ngón tay điểm điểm của nàng khóe môi. Thản nhiên nói. Cấp mẫu cái buổi tối làm ác mộng cắn nát chính mình khóe môi ngu ngốc thượng dược Quan Hy. Cửu gia như vậy vừa nói, nàng vươn đầu lưỡi, liếm liếm khóe môi, nhất liếm, liền thường đến thản nhiên mùi máu tươi. Hoa, cái kia nhớ lại không đứng dậy mộng cũng quá khủng bố đi. Cư nhiên làm cho nàng sợ đến như vậy. Nếu có thể, Quan Hy còn thật muốn biết chính mình vừa rồi làm cái gì mộng. Dù sao chính nàng đối chính mình nhận chi lý, nàng giống như không có gì đặc đừng sợ gì đó. Đơn giản một câu, chính là không đang sợ lạp, không túng, mà Tiêu Cửu Diêm nhìn Quan Hy vươn phấn nộn đầu lưỡi. Ở hồng nhạt trao chuốt thần cánh hoa thượng khẽ liếm, hắn mâu sắc trầm xuống, rời ánh mắt, khấu khấu, rất nhanh, phòng bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, là người hầu đưa thuốc đến đây. Tiêu Cửu Diêm thản nhiên nói, tiến vào, người hầu tiến vào, cửu gia, ngài yếu cái hòm thuốc, buông, người hầu buông cái hòm thuốc. Ánh mắt cố ý vô tình đảo qua Quan Hy bị cắn nát khóe môi. Đi ra ngoài, hoa, kình bạo đại tin tức, cửu gia cùng tiểu thái thái sống về đêm, ngoạn cử đại, hết chương.